Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601, Lo âu. Việc Vạn Cương thay đổi chủ soái dường như diễn ra êm thấm không chút sóng gió. Lữ Cổ lên nắm quyền, còn Trình Giảo Kim lại quay về làm tướng quân, ngày ngày vui vẻ, thảnh thơi ngao du khắp nơi. Trái lại, Lữ Cổ trở nên bận rộn hơn nhiều. Tuy đã có kinh nghiệm quản lý nhất định, nhưng nhiều việc Lữ Cổ vẫn phải nhờ người giúp đỡ, bàn bạc cùng Ngụy Trưng để thiết lập pháp luật, giao cho Đơn Hùng Tín chịu trách nhiệm thi hành. Đơn Hùng Tín vốn xuất thân từ giới lục lâm hào kiệt, uy tín lẫy lừng, được giao trọng trách thi hành pháp luật mới của Vạn Cương là rất phù hợp. Tất nhiên, luật lệ mới của Vạn Cương chỉ đơn giản vài điều cơ bản, như cấm làm việc ác, nghiêm trị kẻ phản trắc. Không có gì quá nghiêm ngặt vì đa phần người của Vạn Cương xuất thân từ đám thảo khấu giang hồ, nếu đặt ra quy định quá khắt khe thì bọn họ cũng không chịu nổi. Sau đó là việc luyện binh. Lữ Cổ đích thân đến gặp Khâu Thụy, Tần Quỳnh, Vương Bá Đương cùng các tướng lĩnh khác để bàn bạc kế hoạch. Cuối cùng, quyết định giao việc luyện binh cho 13 tướng lĩnh, bao gồm Tần Quỳnh và Vương Bá Đương. Đây đều là các vấn đề nội chính, nhưng vấn đề lớn nhất của Vạn Cương hiện nay lại không phải là điều này, mà là vấn đề lương thực. Đất đai Vạn Cương nhỏ bé, dân số ít ỏi, tuy đã khởi sự canh tác nông nghiệp nhưng để tự cấp tự túc là điều rất khó, nên cần tìm cách sinh kế. Nếu không, chỉ cần triều đình phong tỏa kinh tế, Vạn Cương cũng khó mà duy trì. Về vấn đề này, cũng có cách giải quyết. Đơn giản nhất là quay về nghề cũ, cướp bóc. Nhưng rõ ràng đây không phải là kế lâu dài, ép quá thì dân chúng sẽ tìm đường tránh, không còn nguồn sinh kế nào đến với Vạn Cương. Sau khi lên ngôi, Lữ Cổ ban hành thuế thương mại, các thương nhân qua lại chỉ cần chịu nộp một phần thuế là có thể thông. Thương tự do, hơn nữa nếu gặp sự cố trong lãnh địa Vạn Cương, quân Vạn Cương sẽ đứng ra bảo vệ. Ngoài ra, còn có kế hoạch kéo các hộ giàu có vào làm đồng minh. Thực tế, trước khi Trình Giảo Kim lãnh đạo Vạn Cương, Sài Thiệu đã có không ít trợ giúp cho nơi này. Hiện tại, Khâu Thụy gia nhập, thêm nữa có một số phú hộ sẵn lòng âm thầm tiếp tế Vạn Cương. Các phú hộ này là ai, vì sao giúp đỡ Vạn Cương, chẳng cần nói cũng rõ. Từ khi Dương Quảng tiến quân chinh phạt Cao Ly, các nơi nổi lên nhiều thế lực phản loạn như Vạn Cương. Có nơi do quan bức dân phản, cũng có nơi nổi lên tự phát. Nhìn tình hình Vạn Cương, dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển bàn cờ thiên hạ. Lữ Cổ rõ ràng nhận thấy điều này, nhưng không nói với Ngụy Trưng và các tướng. Đây là vấn đề cốt lõi, hắn không chắc ai trong Vạn Cương là người đáng tin, nên chỉ dám thổ lộ với con trai mình. Yên tâm mà dùng. Lữ Bố cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ lò, bên trong quặng sắt còn cần một lúc để nóng chảy, rồi mới quay qua nói với Lữ Cổ, hiện giờ Vạn Cương còn yếu, như phụ thân nói, bọn họ chỉ coi Vạn Cương như quân cờ. Nếu giờ ta phản kháng, đối phương sẽ cắt đứt lương thảo, tình báo và cả sự bảo hộ về chính trị, khiến Vạn Cương bị tiêu diệt ngay. Hiện tại, chúng ta hưởng được sự bảo trợ về mặt tình báo lẫn lương thảo, phụ thân chỉ cần dành tâm sức bồi dưỡng Vạn Cương cho vững mạnh là được. Hiện tại, Vạn Cương còn yếu thế, không có tư cách đàm phán với thế lực phía sau. Nhưng cũng vì Vạn Cương còn yếu nên bên kia chưa thể yêu cầu nhiều. Vì vậy, việc Vạn Cương cần làm bây giờ là tận dụng thời cơ này để ngày càng lớn mạnh, nhất là về mặt kinh tế, không thể phụ thuộc vào người khác mãi. Khi lương thực dồi dào, binh cường tướng mạnh, thì khi ấy, lời nói của kẻ đứng sau sẽ không còn trọng lượng. Giờ mà lo kẻ giật dây sẽ biến Vạn Cương thành con rối, chẳng phải là quá xem thường cha con họ. Lữ Bố thậm chí còn hoài nghi việc Tôn Trình Giảo Kim làm chủ Vạn Cương trước đó có dụng ý gì khác, vì một người như Trình Giảo Kim dễ bị thao túng hơn. Nhưng với hắn làm chủ thì Vạn Cương khó lòng lớn mạnh. Thêm nữa, phụ thân cũng cần một đội quân tuyệt đối trung thành. Lữ Bố nhìn Lữ Cổ, cười nói, con muốn có một đội binh. Ô hát! Lữ Cổ vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng đứa con này cũng muốn san sẻ gánh nặng cho mình, liền hỏi, con muốn làm tướng quân. Không cần đâu à, với danh nghĩa bồi dưỡng thợ thủ công, con muốn nhờ phụ thân chiêu mộ những thiếu niên dưới 15 tuổi. Lữ Bố lắc đầu. Hiện nay Vạn Cương đã có không ít mãnh tướng, không thiếu người như mình. Hơn nữa, ẩn mình trong bóng tối sẽ dễ dàng làm việc hơn. Thợ thủ công. Lữ Cổ thở dài, cả vốn liếng võ công của ông đều do Lữ Bố chỉ dạy. Nếu con ông sẵn lòng đảm nhiệm các trọng trách, dù là làm tướng hay hỗ trợ quản lý Vạn Cương cũng đều ổn. Giờ Lữ Bố lại muốn chiêu mộ thợ thủ công, rõ ràng là vẫn muốn thử nghiệm các món đồ của mình. Ông không khỏi khuyên nhủ, Phụng Tiên, thuốc nổ tuy uy lực mạnh nhưng không phải chính đạo, chớ quá si mê. Phụ thân cứ an tâm, con chỉ muốn có thêm trợ thủ thôi. Lữ Bố đáp. Lữ Cổ thở dài. Ông biết rõ đứa con này không dễ thuyết phục, đành gật đầu đồng ý, bao nhiêu cũng được, con cứ nói. Bao nhiêu cũng tốt. Ngoài ra, phụ thân có thể lập trường học trong Vạn Cương, cho con cháu các tướng lĩnh có công vào. Học. Như vậy, các tướng sẽ càng hết lòng trung thành. Lữ Bố suy ngẫm rồi nói tiếp, còn việc quân sự, phụ thân có thể giao cho Nhị Ca, Từ Mậu Công và Hùng Khoác Hải. Nhị Ca xuất thân danh gia võ tướng, uy tín lẫy lừng, Từ Mậu Công đa mưu túc trí, nếu có vấn đề quân sự không rõ, phụ thân có thể hỏi ông ấy. Hùng Khoác Hải lại dũng mãnh vô song, khó ai bì kịp. Trong Vạn Cương. Ngoài ra, Vương Bá Đương, Tần Quỳnh đều có thể giúp phụ thân ổn định quân tâm. Nhận ra rằng con mình vẫn chưa muốn xuất đầu lộ diện, Lữ Cổ chỉ đành thở dài, nhưng vẫn ghi nhớ từng lời chỉ dạy của Lữ Bố. Ông và Đơn Hùng Tính quen biết nhau lâu năm, lại là thông gia, nên ông hoàn toàn có thể tin tưởng. Chỉ là Lữ Cổ vẫn luôn lo lắng thế lực của Đơn Hùng Tính có thể lớn đến mức sau này khó kiểm soát. Điều này khó nói ra với Lữ Bố, nên ông chỉ chần chừ chưa rời đi. Thấy cha mình do dự, Lữ Bố suy nghĩ một lát rồi hỏi, phụ thân lo lắng rằng Nhị Ca sau này thế lực lớn, sẽ khó kiểm soát. Lữ Cổ ngại ngùng gật đầu, ta biết mình có được vị trí này, công của Hùng Tính không nhỏ, chỉ là ở vị trí này, có sự lo lắng ấy cũng là chuyện thường. Lữ Bố khẽ gật đầu. Sau khi cân nhắc, hắn nói, phụ thân cứ yên tâm dùng người. Nhị Ca tuy có vẻ thế lực lớn, nhưng đều là lục lâm hào kiệt, là những người có thể tin cậy nhất. Sau này khi Vạn Cương trở nên lớn mạnh, điều đáng lo ngại không phải là những kẻ giang hồ như Nhị Ca, mà là quyền quý. Họ hiểu quyền lực hơn, cũng vô tình vô nghĩa hơn, chỉ nhìn lợi ích mà bỏ qua nghĩa lý, thủ đoạn cũng cao minh hơn. Nghe lời phân tích của Lữ Bố, tuy hắn không nói quá rõ, nhưng Lữ Cổ đã nhận ra tầm nhìn của mình đang bị hạn chế. Khi Vạn Cương phát triển thành thế lực, sẽ có nhiều người thuộc thế gia vọng tộc gia nhập, hiện tại cũng đã có người như vậy, chẳng hạn như Sài Thiệu, Khâu Thụy và cả Tần Quỳnh. Vì có mối giao tình, nên vấn đề chưa rõ ràng, nhưng khi càng nhiều người vào, đó sẽ là lúc cần phân quyền. Nếu Lữ Cổ không ổn định được nhân lực chủ chốt, sẽ dễ dàng bị người khác thao túng. Đến lúc ấy, Đơn Hùng Tính và các hào kiệt lục lâm sẽ là người ông có thể tin tưởng nhất. Lữ Cổ nhìn con trai, cuối cùng không nhịn được mà hỏi điều mình băn khoăn từ lâu, con có tài trí như vậy, vì sao không muốn nắm quyền làm chủ Vạn Cương? Phú quý quyền lực đối với con chỉ như phù vân, con không để tâm đến điều đó. Lữ Bố thở dài, nếu không phải vì thấy mình bị cuốn vào thời loạn khó thoát, hắn đã không xúi dục cha mình làm chủ Vạn Cương. Điều này Lữ Cổ hoàn toàn tin tưởng. Nếu không phải con trai ruột, ông hẳn sẽ không yên lòng để Lữ Bố ở bên. Đối với ông, Lữ Bố là người có thể xoán ngôi mình bất cứ lúc nào, và nếu hắn muốn hạ bệ ông, chắc chắn dễ dàng hơn là lật đổ Trình Giảo Kim. Còn điều này nữa. Thấy cha mình định rời đi, Lữ Bố vội lên tiếng. Con còn gì muốn nói? Lữ Cổ quay lại nhìn. Ngụy Trưng là người có thể trọng dụng, nên hết sức lôi kéo về phe mình. Lữ Bố trầm giọng nói. Ngụy Trưng là một nhân tài hiếm có, nhất là khi Vạn Cương đang thiếu người giỏi trị quốc. Các loại nhân tài khác có thể thiếu, nhưng với loại tài trí như Ngụy Trưng thì không dễ bù đắp được. Lữ Cổ gật đầu, quay lưng định rời đi, nhưng Lữ Bố lại gọi lại. Phụ thân định lôi kéo ông ta bằng cách nào? Lữ Bố hỏi thêm, chợt nhớ rằng mình chưa từng dạy cha cách thu phục lòng người. Lòng người cũng như cơ thể, không thể dùng thuốc quá liều. Điều đó chẳng những lộ rõ ý đồ mà còn hại đến thân. Ta định dùng dược liệu nhẹ nhàng, như nấu canh thuốc bổ. Đủ rồi. Lữ Bố ngắt lời. Tuy lời cha mình nói nghe có chút lạ tai, nhưng hắn đã hiểu ý, cha hắn quả là thông minh, lòng người cần có phương pháp để thu phục, hắn chỉ lo cha mình không hiểu mà cứ vội vàng dâng tất cả, sẽ khiến người khác xem nhẹ. Lữ Bố mỉm cười, phương pháp này rất tốt, xem ra con không cần dặn dò gì nữa. Cha tự nắm chắc là được rồi. Lữ Cổ nhìn con, lắc đầu bỏ đi. Ông đâu phải người khờ dại, làm gì đến mức không hiểu chuyện thế gian. Nhìn thấy cha mình đã hiểu được đạo lý lôi kéo lòng người, Lữ Bố mới an lòng. Biết dùng người, biết cách thu phục. Người, làm chủ như vậy đã đủ, phần còn lại không cần hắn phải can thiệp. Gần đây, hắn vừa chế tạo một loại lò mới, chịu được nhiệt độ cao hơn. Với lò này, ngay cả đồng cũng có thể nấu chảy hoàn toàn, thậm chí sắt cũng có thể chảy một phần. Lữ Bố muốn dùng sắt và đồng nóng chảy để đúc thành khuôn, giúp nhanh chóng chế tạo ra thân pháo, tuy chưa thành công, nhưng cách này lại giúp sắt rèn ra trở nên sắc bén hơn, khuôn pháo chưa thể làm, nhưng vẫn có thể chế tạo một số vật dụng đơn giản. Lữ Bố dự định dùng cách này để rèn thêm binh khí, từ đó tăng cường sức mạnh cho quân Vạn Cương. Phụ thân, con xin phép làm tiếp việc này. Thấy Lữ Bố lại tiếp tục công việc của mình, Lữ Cổ không chịu nổi sức nóng, bèn chào con rồi quay người rời đi. Chương 602, cha con họ Phí. Với hướng đi mà Lữ Bố chỉ dẫn, Lữ Cổ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc điều hành sự vụ. Về quân sự, ông trọng dụng bốn người đơn hùng tính, Từ Mậu Công, Vương Bá Đương và Tần Quỳnh, còn về mặt văn trị thì dựa vào Ngụy Trưng. Dưới sự quản lý này, cứ điểm của Vạn Cương trở nên trật tự ngăn nắp. Đồng thời, theo đề nghị của Từ Mậu Công, ông còn chiếm lĩnh các cứ điểm lân cận, khiến Vạn Cương càng thêm vững chắc. Cũng may có Ơn Công cung cấp binh khí. Ngài không biết đâu, dao kiếm mà Ơn Công làm ra, khi giao chiến với quân địch, chém một nhát là đao kiếm của đối phương gãy đôi ngay. Hùng Khoác Hải hăng hái múa may, kể lại những trận đánh vừa qua, thêm thắt cho câu chuyện thêm phần kịch tính khi thuật lại với Lữ Bố. Thử bộ giáp này xem. Lữ Bố gọi Hùng Khoác Hải lại và bảo hắn mặc thử bộ giáp mới làm. Đây là loại giáp được Lữ Bố chế tác, sử dụng lân phiến khâu vào giáp da, khiến việc di chuyển linh hoạt mà vẫn đảm bảo sức phòng ngự cao. Đối với một mãnh tướng thường xuyên xông pha chiến trận như Hùng Khoác Hải, Lữ Bố thấy rằng một bộ giáp như thế này là rất cần thiết. Ơn Công, bộ giáp này đẹp quá, dường như không hợp với tôi lắm. Hùng Khoác Hải mặc vào, nhìn bộ giáp uy phong, vừa thích thú nhưng lại thấy nó không mấy phù hợp với bản thân vì trông quá lộng lẫy. Có gì không hợp? Bộ giáp này có sức phòng ngự tốt. Lữ Bố lắc đầu nói, lần này mở rộng địa bàn, Triều Tùy chưa diệt vong, ắt sẽ cử binh tới đây dẹp loạn. Trận tới ngươi phải cẩn thận, tuy ngươi có sức mạnh nhưng chưa biết cách vận dụng hợp lý. Kỹ thuật nghe lực mà ta dạy ngươi đã luyện chăm chỉ chưa? Sức mạnh của Hùng Khoác Hải thực sự là thiên phú, trong thiên hạ lúc này có lẽ chỉ có Lý Nguyên Bá không giống người thường mới có thể áp đảo hắn, ngoài ra ngay cả Vũ Văn Thành. Đô cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Thứ Hùng Khoác Hải còn thiếu chính là khả năng kiểm soát sức mạnh. Về kỹ xảo, Lữ Bố không truyền dạy những chiêu thức phức tạp, bởi trên chiến trường ít khi nào có thể áp dụng bài bản. Thay vào đó, kỹ thuật nghe lực mà Lữ Bố sáng tạo là để tăng cường khả năng kiểm soát binh khí, kết hợp giữa hiểu biết võ nghệ và y thuật mà ông đã tích lũy qua nhiều năm. Luyện rồi, nhưng vẫn có chút không quen. Hùng Khoác Hải gãi đầu đáp. Vậy thì luyện cho đến khi thành thục. Khi ấy ngươi sẽ đủ khả năng đối đầu với Vũ Văn Thành Đô. Lữ Bố nhìn hắn và gõ vào bộ giáp, nói thêm. Hùng Khoác Hải ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, thắc mắc hỏi, Ơn Công, ngài không luyện võ nghệ, sao biết được sức mạnh của chúng tôi? Ngươi nói xem, là ngươi, một người luyện võ biết rõ cơ thể người hơn, hay là ta, một thầy thuốc hiểu thấu cơ thể? Lữ Bố hỏi ngược lại. Đương nhiên là ngài. Hùng Khoác Hải hiểu ra, biết rằng dù Ơn Công không luyện võ nghệ nhưng ông hiểu rất rõ về cơ thể con người, mà Lữ Bố chắc chắn không có ý hại hắn, liền gật đầu đáp, Ơn Công yên tâm, tôi nhất định sẽ luyện kỹ. Đi đi, triều đình sắp tấn công, chuẩn bị cho tốt. Lữ Bố nói với Hùng Khoác Hải. Vâng. Hùng Khoác Hải đắc ý vỗ bộ giáp rồi rời đi. Lữ Bố nhìn mấy chục khẩu pháo mình chế tạo mà cân nhắc, cuối cùng quyết định không sử dụng chúng quá sớm. Nội bộ Vạn Cương vẫn còn những vấn đề chưa giải quyết, cần phải trải qua một cuộc thử thách. Sau thử thách này, ai có thể dùng, ai không dùng được, và ai cần phải rời đi, tất cả sẽ rõ ràng. Đến lúc đó, khi thế lực của Vạn Cương suy yếu, mang những khẩu pháo này ra sẽ bù đắp được phần nào. Trong thời gian này, Đơn Hùng Tính và các tướng có yêu cầu Lữ Bố cung cấp thuốc nổ, nhưng ông từ chối với lý do thiếu nguyên liệu. Những thứ này sản xuất được hạn chế, cần giữ làm con bài chứ không thể sử dụng tùy tiện. Đúng như Lữ Bố dự đoán, triều đình đã phát động lần bao vây thứ ba với Vạn Cương sau khi họ mở rộng lãnh địa. Đây cũng là lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Lữ Cổ, quân Vạn Cương đối đầu chính thức với triều đình, buộc Lữ Bố phải ra mặt giúp Lữ Cổ chỉ huy. Vì thường ngày Lữ Bố không tham gia sự vụ và cũng ít giao tiếp với mọi người, nên sự xuất hiện của ông khiến không ít người ngạc nhiên. Lữ Bố chỉ đứng phía sau Lữ Cổ mà không nói lời nào. Lần này, người thống lĩnh là Trương Đại Tân, quốc trượng của cung Tây. Về tài năng của ông ta thế nào thì chưa rõ, nhưng phó tướng dưới trướng là Phí Nhân Cơ, cháu nội của Phiêu Kỵ đại tướng quân Phí Bá Phụng thời Bắc Chu, dũng mãnh thiện chiến. Ông ta từng tham gia trận chiến tiêu diệt Triều Trần, đánh phá Thổ Cốc Hồn và Mạc Hạt. Con trai của ông ta, Phí Nguyên Khánh, tuổi còn trẻ đã có sức mạnh vạ người địch không nổi, cặp chù y bạc của hắn nặng tới hơn 300 cân. Từ Mậu Công giới thiệu ngắn gọn về vị chủ tướng theo lệnh triều đình cho Lữ Cổ nghe. Dưới trướng có hai tướng mạnh như thế, không rõ bản lĩnh của Trương Đại Tân thế nào mà có thể điều khiển được họ. Lữ Cổ hỏi. Điều này cũng chưa có nhiều chiến tích về ông ta, khó mà nói chắc được. Từ Mậu Công nghe vậy cười đáp. Câu hỏi của Lữ Cổ quả thực đã nhắm đúng vào vấn đề. Nếu chủ soái không ham công lao thì còn đỡ, nếu ham công thì mọi chuyện sẽ dễ đối phó hơn. Trong dược lý, nếu dược phụ lấn át dược chính, thì dược chính sẽ bị phản lại và không có tác dụng. Lữ Cổ trầm ngâm. Dù Lữ Cổ hiểu rõ dược lý, nhưng không thể dùng nó để giải thích hoàn toàn binh pháp. Lữ Bố nhìn Từ Mậu Công nói, đi thăm dò thêm, ta muốn biết cách phân bổ binh lực của quân địch, số lượng binh mã không quá quan trọng. Vâng. Từ Mậu Công hiểu ý. Liền rời đi. Không lâu sau, tin tức được gửi về, cha con Phí Nhân Cơ là Tiên Phong, xông thẳng về phía Vạn Cương. Còn Trương Đại Tân thống lĩnh đại quân phía sau, cách bố trí này có vẻ bình thường, không thấy gì đặc biệt. Đơn Nhị Ca. Lữ Bố nhìn Đơn Hùng Tín nói, ngươi dẫn Hùng Khoác Hải cùng 3.000 tinh binh, ra ngoài gặp cha con nhà họ Phí, xem bản lĩnh của họ ra sao. Tuân lệnh. Đơn Hùng Tín chấp tay tuân mệnh, dẫn Hùng Khoác Hải rời đi ứng chiến. Cha, chúng ta có nên ra ngoài quan chiến không? Lữ Bố quay sang hỏi Lữ Cổ và Từ Mậu Công cùng mọi người. Cũng tốt, các vị nghĩ sao? Lữ Cổ gật đầu, rồi nhìn quanh mọi người. Nguyện theo đại vương. Mọi người đồng loạt cúi đầu bái. Ngay lập tức, mọi người dẫn quân ra ngoài thành, Đơn Hùng Tín bên kia đã bắt đầu đối trận với quân Tiên Phong của địch, Lữ Bố dẫn Lữ Cổ đến một vị trí quan sát tốt nhất. Công tử chọn chỗ này quả là khéo. Từ Mậu Công quan sát xung quanh, thấy đây là một nơi có thể tiến có thể thoái, không phải đường cùng, rất thích hợp. Cho việc quan chiến, bèn tán dương Lữ Bố. Lữ Bố chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía chiến trường. Sao lại giao đấu nữa rồi? Lữ Bố thấy khác lạ, trên chiến trường, binh sĩ hai bên chưa giao tranh mà Hùng Khoác Hải và một tướng địch đã lao vào đánh nhau, khiến ông cảm thấy khó hiểu. Mọi thứ ở thế giới mô phỏng này đều ổn. Chỉ có điều tại sao bọn họ lại thích đấu tướng. Không ai trong các tướng cũng biết phải giải thích thế nào. Trên chiến trường, trận đấu này vốn không phải do Hùng Khoác Hải khởi xướng, mà là Phí Nguyên Khánh. Hắn đã nghe danh Vạn Cương có nhiều mãnh tướng, hôm nay đến đây, tất nhiên muốn thử sức. Đơn Hùng Tín vốn định xuất chiến, nhưng bị Hùng Khoác Hải ngăn lại. Hắn theo Đơn Hùng Tín ra trận là để xông pha chiến trường, gặp phải tên tiểu tử khiêu khích thì đâu thể bỏ qua. Hai người lao vào nhau, gậy đồng của Hùng Khoác Hải đụng với cặp chù y của Phí Nguyên Khánh, ngựa của cả hai đứng thẳng lên, lực của hai bên ngang tài ngang sức. Quả là sức mạnh. Đơn Hùng Tín nhìn Phí Nguyên Khánh, ngạc nhiên nói. Một tiểu tử mới mười mấy tuổi mà đã có sức mạnh này, nếu thêm vài năm nữa, chẳng phải ngay cả Vũ Văn Thành Đô cũng khó lòng địch lại. Ngươi cũng không kém, sao không đầu hàng đi? Phí Nguyên Khánh vừa hoạt động cổ tay vừa nói lớn. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, chỉ dựa vào ngươi sao? Hùng Khoác Hải cười ha hả, lại lao lên. Láo xược. Phí Nguyên Khánh vung chù y, đánh vào Hùng Khoác Hải, hai bên đánh giáp lá cà. Đến lúc này, Hùng Khoác Hải mới phát hiện sự khác biệt, trước đây khi đối phó với đám tướng kém cỏi khác thì không cảm thấy gì, nhưng hôm nay khi đấu với Phí Nguyên Khánh, hắn nhận ra sự thay đổi. Gậy đồng trong tay như trở thành phần nối dài của cánh tay, trong mỗi tình huống hiểm nghèo, hắn luôn có thể tung ra đòn đánh kỳ diệu khiến Phí Nguyên Khánh trở tay không kịp. Tiểu tử, sức mạnh thì có đấy, nhưng cách vận lực thì chưa học đúng cách rồi. Hùng Khoác Hải thầm nghĩ kỹ thuật nghe lực của Lữ Bố dạy thật hữu hiệu. Dù hắn chỉ mới học nhưng vẫn có thể tỏ vẻ tiền bối trước mặt tiểu tử này. Phí Nguyên Khánh hai tay dần đuối sức, đôi chù y nặng không thích hợp đánh lâu, lại không hiểu kỹ thuật vận lực của Hùng Khoác Hải, cùng một lực mà hắn phải dùng hết sức, trong khi Hùng Khoác Hải chỉ dùng 7-8 phần đã đủ đấu ngang tài, đánh lâu khiến Phí Nguyên Khánh càng kiệt sức. Trong lòng căm phẫn, hắn cũng muốn biết cách vận lực của đối phương là gì. Đang lúc giao đấu căng thẳng, Phí Nhân Cơ nhận thấy con trai có dấu hiệu mệt mỏi, ban đầu còn oai phong lẫm liệt, nhưng giờ mỗi lần va chạm đều phải hô lớn, rõ ràng là dấu hiệu cạn sức. Xung phong. Lo sợ con trai gặp bất trắc, Phí Nhân Cơ lập tức ra lệnh cho quân lính xông lên. Đơn Hùng Tính bên này tất nhiên không để đối phương tự tung tự tác, cũng lập tức xông lên, hai bên lao vào đánh giáp lá cà. Hùng Khoác Hải nhờ giáp cứng sức mạnh lớn, xông pha giữa loạn quân như vào chỗ không người, còn Phí Nguyên Khánh thì đã đuối sức, cố gắng giao chiến nhưng không thể hăng hái như Hùng Khoác Hải. Tuy nhiên, dù vậy, quân Tùy vẫn mạnh hơn quân Vạn Cương. Dù có Hùng Khoác Hải và Đơn Hùng Tính dẫn quân, nhưng kết quả chỉ cân sức với quân Tùy, giao đấu suốt một canh giờ, hai bên mới thu quân về. Đại vương, chưa bắt được giặc tướng, là lỗi của Mạc tướng. Đơn Hùng Tính thu quân về, thấy Lữ Bố và mọi người hộ tống Lữ Cổ quay lại, hắn cúi đầu chắp tay tạ lỗi với Lữ Cổ. Hùng Tính không cần phải nói vậy. Trận này ta đều thấy rõ, cha con họ Phí quả thật khó đối phó. Trước tiên hãy trấn an quân tâm, chúng ta sẽ bàn bạc đối sách sau. Lữ Cổ lắc đầu nói. Vâng. Đơn Hùng Tính cúi đầu cáo lui. Lữ Cổ nhìn mọi người nói, có vẻ như binh sĩ Vạn Cương vẫn còn chút chênh lệch với quân tinh nhuệ của Tùy. Giờ cha con họ Phí đã tới, quân chủ lực của Tùy e rằng cũng sắp tới. Các vị có kế sách nào phá địch chăng? Từ Mậu Công lắc đầu nói, giờ đã biết được cha con họ Phí, quân Tùy tinh nhuệ, không thể đối đầu trực diện. Cần xem động thái của Trương Đại Tân rồi tính tiếp. Cũng được. Chương 603, kế sách vụn về. Bùi Nhân Cơ dẫn quân về doanh trại, nhìn Bùi Nguyên Khánh mà trách, ta đã nói không biết bao lần, chớ nên hiếu chiến, hai quân giao tranh nào phải chỉ dựa vào sức mạnh của một người mà quyết định thắng bại được đâu. Bùi Nguyên Khánh đặt đôi búa xuống, xoa xoa cánh tay rồi nói, cha à, quả thật trong quân của trại Vũ Cương có dũng tướng. Hùng Khoác Hải không chỉ sức lực hơn ta mà võ nghệ cũng cao cường, trận này thật chẳng dễ đánh. Bùi Nhân Cơ gật đầu, vẻ mặt thoáng chút lo lắng, không chỉ vậy, quân Vũ Cương tuy không tinh nhuệ bằng quân ta, nhưng cũng chẳng phải hạng sơn tặc thảo khấu tầm thường, ai. Nếu quyền chỉ huy nằm trong tay ông vẫn có chút tự tin đối địch với quân Vũ Cương, nhưng hiện quyền binh lại ở trong tay Trương Đại Tân. Vị nguyên soái này đối với cha con ông rõ ràng chẳng mấy thân thiện. Lý do vì sao, Bùi Nhân Cơ không khó để hiểu, cũng chỉ vì đứa con trai ông đã thể hiện bản lĩnh trước mặt triều đình, khiến gia tộc Vũ Văn mất mặt. Chỉ là ông không ngờ Vũ Văn Hóa Cập lại chặn đường cha con ông đến mức này, lẽ nào hắn không sợ bại trận sao? Nếu nói trước ngày hôm nay, Bùi Nhân Cơ vẫn chưa quá lo ngại về trại Vũ Cương, coi họ chỉ là một lũ sơn tặc, thì qua trận giao tranh hôm nay, ông đã bắt đầu lo lắng. Thực lực của trại Vũ Cương vượt xa sự đánh giá của triều đình, không phải là mối họa nhỏ nữa. Cha, không cần lo lắng, đánh trận đâu phải là thi đấu võ nghệ. Chờ đại quân chúng ta đến nơi, giao chiến lần nữa. Con không tin không đánh hạ được cái trại Vũ Cương nhỏ bé đó. Bùi Nguyên Khánh tự tin đáp. Ngươi còn dám nói. Bùi Nhân Cơ liếc nhìn con trai, không nói thêm gì, chỉ có thể đợi đến khi Trương Đại Tân dẫn chủ lực đến rồi sẽ tính kế phá địch. Ở phía bên kia, sau một hồi giao tranh thử sức, quân Vũ Cương cũng đã hiểu về khả năng của cha con Bùi Gia. Họ cũng chờ quân chủ lực đối phương đến để tính kế phá địch. Tuy nhiên, cả Bùi Nhân Cơ và quân tướng Vũ Cương đều không ngờ, lần chờ đợi này kéo dài gần một tháng. Điều này chẳng khác nào tuyên cáo với thiên hạ rằng tướng và soái đang bất hòa. Đã bất hòa thì mọi việc dễ xử lý. Khi Trương Đại Tân dẫn đại quân lề mề đến nơi, Lữ Bố cùng Từ Mậu Công bàn bạc, quyết định ra quân giao chiến. Nhưng lần này chỉ đối phó với cha con Bùi Gia, còn gặp quân Trương Đại Tân thì giả vờ thua trận, rút lui. Nhìn vào cách dùng binh của Trương Đại Tân, người này không chỉ kém tài mà dường như đến việc điều khiển binh lính cũng khó khăn. Quân Vũ Cương liên tục giả bại, thế mà hắn dường như không phát hiện ra, thậm chí còn muốn thừa thắng truy kích, cho thấy không chỉ tài năng tầm thường mà ngay cả sự tự nhận thức cũng thiếu. Bùi Nhân Cơ nhìn thấy tất cả trong lòng càng nóng ruột. Hành động của quân Vũ Cương rõ ràng đang phô bày kế hoạch của họ, thậm chí còn chỉ rõ họ đang giở trò gì. Nhìn thấu mưu kế này không khó, nhưng phá giải lại chẳng dễ dàng. Quân Vũ Cương đã nhận ra sự bất hòa giữa tướng và soái, lại biết rõ rằng chủ soái là kẻ kém cỏi, nên tập trung vào điểm yếu này. Dù Bùi Nhân Cơ có nhận ra, nhưng trừ khi chủ soái đột nhiên thức tỉnh, không thì đây là tử cục. Một trận giao tranh nữa kết thúc, Bùi Nguyên Khánh bị các tướng Vũ Cương thay phiên giao chiến. Dù hắn có anh dũng vô song, nhưng đối mặt với những đợt tấn công liên tục của quân Vũ Cương, cũng bắt đầu tỏ ra kiệt sức. Trong khi đó, Trương Đại Tân bên kia lại thắng trận liên tiếp, quân Vũ Cương dũng mãnh trước Bùi gia, nhưng đến lượt Trương Đại Tân thì như hổ giấy. Điều khiến Bùi Nguyên Khánh bất lực nhất là Trương Đại Tân lại tin điều này. Người ta bảo Bùi Nguyên Khánh không kém gì tướng quân Vũ Văn, nhưng hôm nay xem ra vẫn còn xa lắm, thậm chí còn không bằng bản tướng, làm sao có thể so với đệ nhất dũng tướng trong thiên hạ. Hôm ấy, sau khi giành thắng lợi, Trương Đại Tân triệu tập các tướng chúc mừng, nhìn vẻ mặt khó chịu của cha con Bùi gia mà có chút đắc ý. Bùi Nhân Cơ đã trải qua quan trường nhiều năm, những lời châm biếm thế này không để trong lòng, nhưng Bùi Nguyên Khánh thì không. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, không thể chịu nổi kẻ vô tài mà đắc ý như vậy, lập tức bất chấp sự ca ngăn của cha, lạnh lùng đáp, Mạc tướng tất nhiên không bằng đại tướng quân, ngay cả các đại tướng như Khang Sơn Vương, Thượng Sư Đồ cũng không thắng nổi tướng Vũ Cương, thế mà đại tướng quân đánh họ đến tơi tả. Ý hắn là muốn nhắc nhở Trương Đại Tân hãy tự biết mình, ngay cả Khang Sơn Vương cũng bại trận trước trại Vũ Cương, còn ông dựa vào đâu để thắng nổi người ta. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá cao Trương Đại Tân. Trương Đại Tân cười nói, chắc hẳn Khang Sơn Vương sơ ý, nếu không thì đám ô hợp đó sao có thể là đối thủ của ngài. Nghe nói trong trại Vũ Cương có kẻ giỏi dùng yêu thuật, ta nghĩ chúng ta nên cẩn trọng đề phòng. Yêu thuật cái gì, rõ ràng là người ta đang trêu ngươi, ngươi không biết mà còn tưởng thật, ta thấy lần này thất bại, chính là bại dưới tay ngươi. Bùi Nguyên Khánh cuối cùng không nhịn được mà bùng phát, hắn không còn hy vọng gì vào trận chiến này. Vô lễ! Trương Đại Tân nổi giận, nhìn Bùi Nguyên Khánh mà quát, dưới phạm thượng, đáng tội gì? Bùi Nhân Cơ vội bước ra hành lễ với Trương Đại Tân, Nguyên soái bớt giận. Khuyển tử từ nhỏ thiếu giáo dưỡng, mong Nguyên soái nể tình cha con thần chiến đấu hết sức, tha cho hắn lần này. Trương Đại Tân vốn đến đây với mục đích gây khó dễ cho cha con Bùi gia theo lệnh của Vũ Văn Hóa Tập, sao có thể bỏ qua cơ hội này, lạnh lùng nói, trong quân phạm thượng, tội đáng xử tử. Bắt lại cho ta. Ngay lập tức, có người tiến lên định bắt Bùi Nguyên Khánh. Ánh mắt Bùi Nguyên Khánh lóe lên sát khí, hắn đứng bật dậy, kiêu ngạo nói, tốt lắm, ta xem thử ai dám giết ta. Sát khí của hắn bùng lên, mọi người đều biết hắn dũng mãnh, nên chẳng ai dám tiến lên. Trương Đại Tân đối diện với ánh mắt giận dữ của hắn cũng có phần sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Bùi Nguyên Khánh định nói gì thêm, nhưng bị Bùi Nhân Cơ đá một cú, sau đó ông vội vàng ôm quyền nói với Trương Đại Tân, Nguyên soái bớt giận, Khuyển tử tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, nghe nói Nguyên soái muốn xử tử, nên thất thố, mong Nguyên soái tha thứ. Trương Đại Tân vốn định nhân cơ hội này trừ bỏ Bùi Nguyên Khánh, nhưng thấy tên này thật sự có ý định động thủ, trong lòng cũng chột dạ, suy nghĩ một lúc rồi nói, tử tội có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, phạt đánh trăm roi để răn đe. Việc này, Bùi Nhân Cơ cúi người nói, Nguyên soái, Nguyên Khánh còn phải ra trận, nếu bị đánh trăm roi, e rằng khó mà tiếp tục chiến đấu. Không nhắc còn đỡ. Nhắc đến đây lại làm Trương Đại Tân thêm phấn khích, cười lớn nói, tướng quân, cha con các người có hay không chẳng liên quan gì đến chiến công. Không có cha con các người, bản soái cũng sẽ phá được Vũ Cương. Bùi Nhân Cơ định nói thêm gì đó, nhưng bị Bùi Nguyên Khánh ngăn lại, cha, đừng cầu xin nữa, con chấp nhận chịu phạt. Lôi ra ngoài, đánh. Thấy Bùi Nguyên Khánh chịu khuất phục, Trương Đại Tân vui vẻ, lập tức ra lệnh đưa hắn ra ngoài đánh trăm roi, còn đích thân giám sát để đảm bảo không ai giảm nhẹ hình phạt. Bùi Nguyên Khánh tuy thân thể cường tráng, nhưng sau trăm roi cũng bị đánh cho da thịt rách nát, được Bùi Nhân Cơ dìu về trại để bôi thuốc. Con à, sao phải hành động nông nổi như vậy? Bùi Nhân Cơ vừa bôi thuốc vừa thương tiếc nói. Cha, con muốn tạo phản. Bùi Nguyên Khánh nằm sấp, đột nhiên lên tiếng. Đừng nói bậy, nếu con phản, có nghĩ đến mẹ con và chị con sẽ ra sao không? Bùi Nhân Cơ vỗ hắn một cái mắng. Ai da? Nhẹ chút. Bùi Nguyên Khánh đau đến nhăn nhó, sau một lúc, hắn lại bực bội nói, nhưng triều đình phái Trương Đại Tân đến làm chủ tướng, rõ ràng là không muốn thắng. Nghe vậy, Bùi Nhân Cơ chỉ biết thở dài. Rõ ràng Trương Đại Tân không hiểu quân sự, chỉ biết đọc vài cuốn binh thư, hoàn toàn không có khả năng chỉ huy quân đội. Triều đình cử hắn làm nguyên soái, thật khó hiểu. Và trên đường đi Trương Đại Tân luôn gây khó dễ cho cha con ông, không giống như đến để đánh trận, mà giống như để đối phó cha con ông. Giờ đây quân Vũ Cương đã nắm được điểm yếu này, liên tục lợi dụng, nếu cứ tiếp tục, cha con ta e rằng sẽ bị hắn hại chết. Bùi Nguyên Khánh tuy nóng nảy, nhưng không ngu ngốc, kế sách rõ ràng như thế, sao hắn không nhìn ra? Bùi Nhân Cơ cũng có chút tiếc nuối, cái khó của trận chiến này không nằm ở trại Vũ Cương, mà nằm ở Trương Đại Tân. Ông kinh qua xa trường nhiều năm, con trai ông cũng dũng mãnh vô song, không ngại kẻ địch mạnh, chỉ ngại sau lưng lại có một vị quan trên như thế này kìm hãm. Cứ tĩnh dưỡng trước đi, xem hôm nay ra trận có chuyển biến gì không. Bùi Nhân Cơ nói, nhưng chính ông cũng không tin, có gì mà chuyển biến. Chẳng lẽ Trương Đại Tân bỗng nhiên thông suốt? Hay quân Vũ Cương tự nhiên không dùng kế nữa? Có thể có chuyển biến gì chứ? Con dám cá, lần này Trương Đại Tân lại sẽ thắng lớn. Bùi Nguyên Khánh nhếch môi, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Ai? Bùi Nhân Cơ chỉ biết thở dài, không nói thêm gì. Quả nhiên, như Bùi Nguyên Khánh dự đoán, Trương Đại Tân lại thắng lớn một lần nữa. Tại trại Vũ Cương, sau khi chứng kiến trận chiến, Lữ Bố nhìn Từ Mậu Công hỏi, hôm nay không thấy cha con Bùi gia. Từ Mậu Công gật đầu, nhìn Lữ Bố cười nói, Phụng Tiên muốn ra tay rồi sao? Cũng gần đến lúc rồi. Lữ Bố gật đầu đáp, các hảo hán Vũ Cương ngày nào cũng phải đi theo một kẻ chẳng biết đánh trận thế này, thật là buồn chán. Ta muốn gặp Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nhân Cơ là người già dặn, dù có bất mãn cũng sẽ không dễ dàng phản bội. Nhưng Bùi Nguyên Khánh thì khác, hắn tuổi trẻ khí thịnh, ở độ tuổi này, nhất là người có bản lĩnh, dễ chịu bất công và cũng dễ thuyết phục. Từ Mậu Công gật đầu, việc này cứ để ta sắp xếp. Hôm sau, khi Trương Đại Tân lại ra trận khiêu chiến, lần này Bùi Nhân Cơ không yên tâm nên đi theo. Từ Mậu Công liền nhân cơ hội cho quân đột kích doanh trại, Bùi Nguyên Khánh dù bị thương nhưng vẫn cầm búa ra chiến đấu, bị dụ ra khỏi doanh trại, bất ngờ rơi vào mai phục. Quân sư thật giỏi. Lữ Bố khen ngợi Từ Mậu Công. Công tử đừng trêu ta. Từ Mậu Công mỉm cười, thực ra điều này không liên quan đến tài trí, mà chủ yếu là do tính cách của Bùi Nguyên Khánh. Quân giặc Vũ Cương chỉ biết dùng trò mưu mẹo, có gan thì cùng ta đấu một trận công bằng. Bùi Nguyên Khánh cầm đại chù y, nhìn về phía Lữ Bố mà lớn tiếng khiêu chiến. Dẫn hắn đến đây. Lữ Bố nhìn sang Hùng Khoác Hải. Hùng Khoác Hải gật đầu, thúc ngựa tiến tới, nói với Bùi Nguyên Khánh, người bại dưới tay ta, chúng ta. Nếu muốn giết ngươi thì đâu cần phải để ngươi hò hét như vậy. Công tử nhà ta muốn gặp ngươi. Công tử. Bùi Nguyên Khánh nhíu mày hỏi. Đến đi, sợ rồi sao? Hùng Khoác Hải cười khẩy đáp. Đừng có giở trò khích tướng. Bùi Nguyên Khánh nhìn. Quanh. Biết với sự có mặt của Hùng Khoác Hải, việc thoát thân không dễ, nên gật đầu nói, cùng lắm chỉ là một cái chết, sợ gì? Chương 604, lời nói dối đúng đắn. Thưa công tử, Phí Nguyên Khánh đã đến. Hùng Khoác Hải đưa Phí Nguyên Khánh đi vào vòng vây, tiến đến trước mặt Lữ Bố. Phí Nguyên Khánh nhìn Lữ Bố, lặng lẽ ước lượng khoảng cách giữa hai bên. Với thân thủ của ngươi, khoảng cách này cũng đủ để gây thương tích cho ta. Lữ Bố cùng Từ Mậu Công nhấp một ngụm trà, rồi bình thản nói. Nghe vậy, Phí Nguyên Khánh bất giác lùi lại một bước, ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Ta không biết thuật độc tâm, nhưng tiểu tướng quân không có tâm cơ sâu xa, nên dễ đoán thôi. Lữ Bố nhìn anh, cười nhạt, cũng không cần căng thẳng, hôm nay mời tiểu tướng quân đến đây, ta không có ác ý. Phí Nguyên Khánh đứng thẳng, nhìn Lữ Bố với vẻ nghiêm túc pha chút lạnh lùng, ồ. Vậy ta muốn nghe xem ngươi có gì muốn nói. Anh cố bắt chước phong thái của Phí Nhân Cơ khi nói, rõ ràng là không hài lòng với cách Lữ Bố gọi mình là tiểu tướng quân, nhưng biểu hiện này trên gương mặt non nớt của anh lại trông có phần lạc lõng. Trận này, quân ngươi chắc chắn bại, điều này tiểu tướng quân có công nhận không? Lữ Bố hỏi. Phí Nguyên Khánh có phần bực mình, hết một tiểu tướng quân rồi lại một tiểu tướng quân, rốt cuộc là nhỏ chỗ nào? Ngươi chỉ hơn ta vài tuổi thôi. Trên mặt tỏ vẻ không giữ được sự kiêu ngạo mà đáp, sao ngươi lại nói như vậy? Quân ngươi ở Vũ Cương làm sao sánh được với quân ta tinh nhuệ? Đúng vậy, quân ngươi lâu nay dạn dày trận mạc, hơn nữa có thể thấy binh mã của lệnh tôn thường ngày luyện tập rất kỹ lưỡng. Xét về binh lực, quân Vũ Cương thành lập chưa lâu, quả thực không sánh nổi tinh nhuệ của quân Tùy. Lữ Bố gật đầu tán thưởng, nhưng... Phí Nguyên Khánh nghe hắn ca ngợi phụ thân mình, nét mặt dịu lại đôi chút, nhưng ngay lập tức nhíu mày. Hỏi, nhưng sao? Lữ Bố đáp, nhưng trên chiến trường, quân tinh nhuệ cũng chỉ là một yếu tố quyết định thắng bại, chưa phải là điều quan trọng nhất. Chưa kể đến những yếu tố khác, nếu ta tiêu diệt đội quân của tướng quân, sau đó xông thẳng vào đại doanh, thiêu hủy lương thảo của các ngươi, quân tiền tuyến chắc chắn sẽ thua lớn. Phí Nguyên Khánh không thể không thừa nhận, đúng như lời Lữ Bố nói, bây giờ bọn họ đã lọt vào vòng vây, nếu đối phương quyết tâm, trận này chắc chắn không thể thắng. Anh bực mình hừ một tiếng, vậy sao ngươi không động thủ? Nếu muốn ta đầu hàng, thì đừng mơ, họ Phí ta cũng là dòng dõi tướng quân nhiều đời. Lẽ trời xoay chuyển, tuần hoàn không ngừng, tổ tiên của ngươi cũng từng là đại tướng của Bắc Chu. Nhưng đến nay, dù ta thấy phụ thân ngươi không tệ, thì cũng khó đạt được vinh quang xưa. Lữ Bố đứng dậy cười nói, tướng soái bất hòa, đối với quân ta là điều may mắn, dễ dàng phá tan quân ngươi. Nhưng đối với tướng quân, lại là tai họa diệt môn. Phí Nguyên Khánh giật mình, cảnh giác nhìn Lữ Bố, đừng nói lời đe dọa, ta tuyệt đối không làm gì tổn hại đến thanh danh gia tộc. Đe dọa sao? Lữ Bố lắc đầu, ta thực sự kính trọng sự trung thành của họ Phí, cũng có ý muốn chiêu hàng. Nhưng nếu nói ta dọa ngươi để ngươi đầu hàng, thì trái với lương tâm ta. Nói thẳng, tiểu tướng quân còn chưa xứng đáng để ta phải làm vậy. Phí Nguyên Khánh nhìn hắn, lần này không nói gì thêm. Dù Lữ Bố có dáng vẻ thư sinh, nhưng trong từng cử chỉ lời nói lại mang khí chất hào kiệt, khiến người ta sinh lòng kính phục, tựa như một kẻ không coi trọng chuyện nói dối. Tiếp theo, ta có vài lời, tiểu tướng quân không cần phải trả lời ngay, về báo cho lệnh tôn, để lệnh tôn tự phán đoán. Lữ Bố nói. Phí Nguyên Khánh im lặng, chỉ chăm chú nhìn Lữ Bố. Lữ Bố hiểu tính anh kiêu ngạo, không chịu khuất phục bằng lời, bèn nói tiếp, ta không rõ trong triều có chuyện gì, nhưng qua cách Trương Đại Tân làm khó phụ tử các ngươi khắp nơi, cho thấy kẻ đắc tội với các ngươi không phải người tầm thường, chắc chắn là trọng thần trong triều, địa vị cao quyền thế lớn. Phí Nguyên Khánh không nói gì, nhưng qua nét mặt của anh, Lữ Bố biết mình đã đoán đúng, bèn tiếp tục, trận này quân ta nắm chắc phần thắng, hôm nay không thắng là vì nghĩ cho phụ tử các ngươi và gia tộc họ Phí. Trận này nếu thua, ngươi nghĩ ai sẽ gánh lấy trách nhiệm? Cuối cùng, Phí Nguyên Khánh không nhịn được, bực tức nói, nếu không phải vì Trương Đại Tân không biết tự lượng sức, làm gì có cục diện hôm nay? Đúng vậy, nhưng tiểu tướng quân trải qua chuyện này, cũng nên hiểu rằng đôi khi lý lẽ vẫn không thắng được quyền thế. Cuối cùng trách nhiệm vẫn đổ lên đầu phụ tử ngươi. Lữ Bố mỉm cười, thực ra từ khi Trương Đại Tân làm chủ soái, kết cục đã được định sẵn. Thắng, công lao sẽ thuộc về Trương Đại Tân, nhưng thua, tội sẽ thuộc về phụ tử ngươi. Lỗi không phải của ngươi, mà là tiếng nói của các ngươi không đến được triều đình. Phí Nguyên Khánh căm phẫn gật đầu, lúc này anh bất giác cảm thấy, đầu hàng cũng chẳng có gì là không ổn. Dù sao phụ tử anh vì triều đình mà dốc sức. Nhưng triều đình lại không cho phụ tử anh có cơ hội để bào chữa. Nếu vậy, thì hà cớ gì phải tận trung với triều đình? Vốn mang tính khí thiếu niên, dễ dàng xúc động, lúc này nghe Lữ Bố nói trúng tâm can, anh không kìm được, nói, công tử, không phải phụ tử ta không muốn đầu hàng, nhưng nếu đầu hàng thì gia quyến của ta sẽ gặp nguy hiểm. Việc đó dễ thôi, tiểu tướng quân có tính vật chăng? Ta có thể phái người đến đón gia quyến ngươi, để các ngươi yên tâm. Lữ Bố mỉm cười. Phí Nguyên Khánh suy nghĩ một lát, rồi đưa búa bên trái của mình cho Lữ Bố. Chiếc búa này là của ta, mẫu thân và tỷ tỷ ta đều nhận ra, công tử chỉ cần sai người đưa búa này là được. Búa nặng hơn 100 cân, Lữ Bố không nhấc nổi, liếc nhìn Hùng Khoác Hải đang đứng ngơ ngẩn, gãi mũi, thấy Lữ Bố nhìn mình, hắn cũng gật đầu. Lữ Bố cầm lấy búa. Từ Mậu Công bực mình đá hắn một cái. Ô Hắc Hùng Khoác Hải lúc này mới giật mình tỉnh ra, vội vàng nhận lấy búa. Phí Nguyên Khánh báo cho Lữ Bố vị trí gia quyến của mình, rồi nói thêm, còn những binh lính của ta. Để họ theo ta về Vũ Cương, người đông lời nhiều, một mình ngươi trở về có thể nói gặp phục kích, một mình xông ra, nhưng nếu cả đội quay lại, sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ. Lữ Bố mỉm cười đáp. Tốt. Phí Nguyên Khánh dẫn Lữ Bố cùng đoàn về, cho binh lính đi theo Lữ Bố về Vũ Cương. Hẹn vài ngày nữa sẽ đến hội ngộ cùng bọn họ, sau đó mới từ biệt Lữ Bố trở về đại doanh. Chúc mừng công tử, lại chiêu mộ thêm một mãnh tướng cho Vũ Cương. Đợi Phí Nờ Rê. Nguyên Khánh rời đi, Từ Mậu Công nhìn Lữ Bố cười nói. Việc này mới xong một nửa, chuyện đón gia quyến, chớ chậm trễ. Mậu Công ngươi mang Hùng Khoác Hải đi ngay thôi. Lữ Bố căn dặn. Việc này mà chỉ mình Phí Nguyên Khánh thì dễ. Nhưng Phí Nhân Cơ tuổi tác lớn, tất sẽ không dễ dàng bị dao động. Chỉ khi đón được người nhà, mới có thể đảm bảo kết quả. Từ Mậu Công hiểu ý của Lữ Bố, gật đầu rồi dẫn Hùng Khoác Hải rời đi. Lữ Bố chỉ huy quân đội đưa những binh lính của Phí Nguyên Khánh trở về Vũ Cương, nhờ có lệnh của Phí Nguyên Khánh nên họ không phản kháng. Về đến doanh trại, Trương Đại Tân nghe tin Hậu Doanh bị tập kích, tất nhiên thu quân trở về. Nghe rằng Phí Nguyên Khánh gặp phục kích, toàn quân bị diệt, lại mất một búa, chỉ mình anh thoát về, không khỏi cười nhạo mấy câu, nhưng cũng không trách phạt thêm, bởi Phí Nguyên Khánh vừa bị thương, nếu đánh nữa e là sẽ gây phản cảm trong quân. Vả lại mấy ngày nay toàn thắng, hôm nay tuy bị tập kích nhưng không tổn thất gì lớn. Trương Đại Tân coi cha con họ Phí chẳng khác nào thứ bỏ đi, tự nhiên không thèm bận tâm. Sau khi về doanh trại, Phí Nguyên Khánh kể lại toàn bộ sự việc xảy ra. Vậy là ngươi không chỉ đưa búa cho họ, mà còn để họ đến đón cả mẹ và huynh trưởng của ngươi. Phí Nhân Cơ kinh ngạc nhìn con. Vâng. Phí Nguyên Khánh ban đầu nghĩ phụ thân sẽ đồng ý, dù sao Lữ Bố khi ấy có vẻ tự tin như vậy, chắc chắn tin rằng phụ thân cũng sẽ nghĩ thế, không ngờ phản ứng của phụ thân lại khác hẳn, nét hưng phấn lúc nãy dần biến mất, giọng anh cũng nhỏ lại. Ta. Phí Nhân Cơ nhìn đứa con trai ngây thơ của mình, xoa đầu, cảm thấy nhức óc, mãi sau mới nói, dù trận này có thất bại, thì Trương Đại Tân, với vai trò chủ soái, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu cha con ta. Ngươi đánh trận bao lâu rồi, có khi nào thua mà tướng sĩ phải gánh tội không? Triều đình có tin không? Nhưng hắn nói, triều đình có kẻ chống đối cha con ta. Phí Nguyên Khánh nhìn phụ thân, giọng dần nhỏ lại. Ở quan trường, không có đối thủ thì chỉ là người vô dụng. Hiện nay hoàng đế đang chuẩn bị một lần nữa chinh phạt Cao Ly, lần tỷ võ trên đại điện lần trước, đã đánh giá cao dũng khí của ngươi, nếu không có gì bất ngờ, khi ấy nhất định sẽ dẫn ngươi đi cùng, sao lại không có cơ hội nói ra. Phí Nhân Cơ thấy con trai mình chỉ có sức lực, trí khôn thì vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhiều. Nhưng hắn nói rằng những lời này chắc chắn phụ thân sẽ đồng ý, Phí Nguyên Khánh ngờ vực. Nếu không nói vậy, sao hắn lừa được ngươi? Phí Nhân Cơ thở dài, về võ công, kể cả Vũ Văn Thành Đô cũng không làm khó được con trai ta, nhưng về mưu trí hai, vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Vậy nếu ta về hỏi ngài như hắn nói, thì hắn tính thế nào? Phí Nguyên Khánh hỏi. Còn tính thế nào nữa? Hắn lại tìm kế khác, ngươi không đầu hàng cũng chỉ mất một tù binh thôi. Phí Nhân Cơ thở dài, rõ ràng là không có gì để mất, thắng thì tốt, thua cũng chẳng tổn thất gì. Đáng ghét, tên tiểu nhân đó lừa ta. Phí Nguyên Khánh tức giận nói. Hắn lừa ngươi ở chỗ nào? Phí Nhân Cơ hỏi lại. Hắn. Phí Nguyên Khánh định nói gì đó, nhưng ngẫm kỹ lại, thấy hắn không hề nói dối, bèn ngơ ngác nhìn phụ thân. Đó chính là chỗ cao minh của hắn, thực sự không có một lời nói dối nào, chỉ là phán đoán tương lai, nhưng lại lừa được ngươi. Vậy giờ phải làm sao? Phí Nguyên Khánh lo lắng, vì anh đã đưa tín vật cho Lữ Bố. Mau phái người đi báo cho gia đình, hy vọng kịp thời. Phí Nhân Cơ xoa trán, lúc này chỉ còn hy vọng Lữ Bố hành động chậm, cho ông thời gian thông báo gia đình. Nhưng đối phương đã nắm chắc kế sách, làm sao có chuyện trì hoãn, có lẽ lúc này người của hắn đã lên đường rồi. Nghĩ đến đây, Phí Nhân Cơ chỉ muốn giáng cho đứa con khờ khạo của mình một trận. Chương 605, không hiểu. Công tử, Tam ca với thất đệ vì sao không cùng ngài trở về? Khi Lữ Bố trở lại Vạc Cương, đúng lúc Trình Giao Kim đang đổi ca, tiến tới phụ giúp Lữ Bố sắp xếp quân lính hàng phục, tiện thể hỏi thăm. Họ đi đón một số quý khách. Nói đến đây, Lữ Bố đột nhiên nhìn chăm chú vào Trình Giao Kim. Sao ngài nhìn ta chằm chằm vậy? Trình Giao Kim thấy ánh mắt Lữ Bố liền cảm thấy rùng mình, nghĩ đến việc Lữ Bố hay dùng kim châm lên người để kích phát tiềm năng, bất giác vòng tay ôm lấy ngực, nói với vẻ cảnh giác, ngài không định châm ta đấy chứ? Không phải vậy. Lữ Bố lắc đầu. Từ khi gia nhập Vạc Cương, phương pháp dùng kim châm kích thích tiềm năng này Lữ Bố chỉ sử dụng cho Vương Bá Đương và Đơn Hùng Tính, còn lại chỉ có các hộ vệ của Lữ Cổ. Những người này đáng tin cậy và có thể trợ giúp hắn, vì việc này tiêu hao tinh lực lớn và cần có dược liệu quý để hỗ trợ. Trình Giao Kim tuy từng nhường ngôi, cũng xem là một mãnh tướng, nhưng hiện không nằm trong kế hoạch của Lữ Bố. Tuy nhiên, vẻ mặt đề phòng của Trình Giao Kim khiến Lữ Bố có chút khó chịu. Thế thì tốt. Trình Giao Kim thở phào, nhìn Lữ Bố nói, ngài đừng dọa ta. Lữ Bố bất lực cười khẽ, người khác muốn cũng chưa chắc được, còn đến lượt hắn lại thành ra chuyện dọa người. Ta muốn nhờ tướng quân dẫn một đội binh đi hỗ trợ nhị vị tướng quân, có thể sẽ gặp chút phiền phức. Lữ Bố nhìn Trình Giao Kim nói. Trên đường về, Lữ Bố đã suy nghĩ kỹ ai sẽ đi ứng viện, thấy Trình Giao Kim ở đây, liền nhớ ra vị này là thích hợp nhất. Vị cựu chủ nhân và cương này từ khi tự nguyện nhường ngôi, hàng ngày rảnh rỗi không việc gì làm, thường lang thang khắp nơi. Phụ thân Lữ Bố luôn kính trọng, không dám sai bảo quá nhiều, khiến Trình Giao Kim đâm ra cảm thấy chán nản. Nhưng để y không dùng đến cũng không phải cách tốt. Trình Giao Kim là người thẳng tính, chỉ để y làm việc giữ đồn bốt mãi dễ sinh ra bức bối, mà nếu phụ thân cứ mãi xem Trình Giao Kim là cựu chủ vạc cương, lâu dần sẽ sinh ra hiềm khích và chán ghét. Nếu phụ thân không dám phá vỡ tâm lý này, thì hãy để hắn thay phụ thân làm điều đó. Không phiền đâu. Trình Giao Kim nắm lấy tay Lữ Bố, hào hứng nói, ngài tìm ta là đúng rồi. Dạo này phụ thân ngài đại vương cứ nâng niu ta, việc này cũng không cho làm, việc kia sợ ta bị thương, cứ thế này không khéo ta bức bối mà chết mất. Lữ huynh, ngài hiểu ta, chuyện này không giao cho ta thì ai làm cho nổi. Vậy phiền tướng quân nhé. Lữ Bố khẽ gật đầu, giao phó nhiệm vụ cho Trình Giao Kim, chỉ rõ vị trí nhà họ Phí, và để phòng ngừa bất trắc, hắn cấp cho Trình Giao Kim 500 tinh binh, đồng thời cử Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê làm phó tướng đi cùng để tiếp ứng. Nhìn Trình Giao Kim vui vẻ dẫn binh rời đi, Lữ Bố khẽ lắc đầu, quay lại nhà tiếp tục công việc của mình. Phụng Tiên, sao con có thể tùy tiện sai khiến tướng quân Trình? Sáng sớm hôm sau, nghe tin Lữ Bố phái Trình Giao Kim đi, Lữ Cổ tìm hắn, cau mày hỏi. Có gì không phải à? Lữ Bố đáp lại. Chức đại vương này dù sao cũng là ông ấy nhường lại cho phụ thân, là ân nhân của nhà họ Lữ ta, sao con có thể? Lữ Cổ định nói thêm nhưng bị Lữ Bố ngắt lời. Phụ thân có nghe câu đại ân như đại cừu không? Lữ Bố hỏi. Sao lại có câu nói hồ đồ như thế? Lữ Cổ cau mày, ông từng nghe qua, nhưng chưa hiểu hết, và cũng không tin hoàn toàn vào những lời của tiên hiền. Phụ thân có thấy gần đây Trình tướng quân hơi chướng mắt không? Lữ Bố hỏi ngược lại. Lữ Cổ đáp. Không, phụ thân làm sao có ý đó được? Khoảng ngừng ngập ngừng đã nói lên tất cả. Phụ thân chắc hẳn đã có đáp án rồi. Khi người nghĩ rằng mình vẫn còn nợ món ân tình này, thì đại ân đó tất sẽ thành thù. Lữ Bố nhìn Lữ Cổ, giải thích, phụ thân thực ra không cần xem đây là một món ân tình. Trình tướng quân vốn không phải người hợp với việc chủ tọa trung quân, để ông ấy làm chủ vạc cương không chỉ là ép buộc, mà còn khiến cả vạc cương rơi vào tình cảnh không tốt. Phụ thân không nợ ông ấy, mà ngược lại còn đang giúp ông ấy. Thật là lý luận hoang đường. Lữ Cổ cau mày nói. Không chỉ giúp ông ấy, mà còn giúp cho cả vạc cương. Lữ Bố tiếp lời, dù phụ thân có cố gắng ra sao, khi tiếp quản vạc cương, vẫn sẽ có người nghi ngờ phụ thân ép buộc ông ấy nhường ngôi, rằng phụ thân không có danh chính ngôn thuận. Phụ thân đang chấp nhận hy sinh thanh danh để giải vây cho ông ấy. Ngụy biện. Lữ Cổ nhìn con hồi lâu, rồi thốt lên một câu mắng. Vả lại, nếu để vạc cương tiếp tục dưới quyền ông ấy chủ trì, lâu dần tất sẽ tan rã. Phụ thân tiếp quản vạc cương, tướng sĩ cống hiến hết mình, dân chúng hết lòng quy thuận, đó là một điều đại lợi cho vạc cương. Lữ Bố nói xong, cẩn thận cất giữ gói thuốc đã bào chế, nhìn Lữ Cổ hỏi, phụ thân còn điều gì muốn hỏi nữa không? Ta nghe nói trận chiến với Trương Đại Tân vốn đã sẵn sàng để đánh bại hắn, tại sao đến nay vẫn không động binh? Lữ Cổ cau mày nói. Vạc cương hiện tại mới nổi, không thể gánh nổi một cuộc chiến dài hơi, Lữ Bố cứ trì hoãn thế này khiến không chỉ chư tướng mà ngay cả ông cũng không hiểu. Người thân cận bên cạnh phụ thân chỉ có Nhị Ca, Khuyết Hải, Bá Đương và vài người tâm phúc. Con muốn tìm thêm vài tướng giỏi cho phụ thân, củng cố vững chắc nền móng ở trại. Phí Nguyên Khánh lực mạnh vô song, võ nghệ cao cường, chỉ cần huấn luyện thêm là có thể đọ sức với Vũ Văn Thành Đô. Phí Nhân Cơ là lão tướng dày dạn kinh nghiệm, lại có danh tiếng trong quân. Con nghe nói Dương Quảng sắp sửa đem quân đánh Cao Lệ, đây là cơ hội để mở rộng lãnh địa Vạc Cương. Lữ Bố cười nói. Nếu Dương Quảng thắng trận thì sao? Lữ Cổ lo lắng. Đây là cơ hội duy nhất của ông ta. Một lần ra quân không thể định đoạt, hy vọng đã suy giảm. Nay các chư hầu đã nổi lên khắp nơi, tuy chưa thành thế lớn, nhưng cũng đủ để gây nhiễu loạn hậu phương. Những chư hầu này tuy không quan trọng, nhưng điều quan trọng là các quan viên trấn thủ hậu phương có thể vinh cớ này mà trì hoãn lương thảo, trận này thất bại. Lữ Bố lắc đầu. Than ôi! Chúng ta làm vậy chẳng khác nào thừa nước đục thả câu. Lữ Cổ ngồi xuống trầm tư, nhìn Lữ Bố bận rộn không ngừng, hỏi. Phụ thân, ngồi ở vị trí nào thì làm việc phải làm của vị trí đó. Lữ Bố nhìn ông, có chút bất lực nói, Dương Quản đã định trước thất bại, nếu không nhân cơ hội này chiếm lấy lãnh địa mà sinh. Tồn, sau này ắt gặp nguy. Con đường này không còn lối lui đâu. Lữ Cổ cúi đầu chấp nhận, không nói thêm gì, đã giao việc cho con thì ta không can thiệp nữa. Vâng. Lữ Bố gật đầu, tiếp tục cắm cúi làm việc. Trong vài ngày tiếp theo, Lữ Bố lệnh treo bảng miễn chiến. Tấm bảng này chỉ đơn giản thể hiện ý rằng hắn không muốn đánh, nhưng nếu đối phương tiến công, thì cũng sẵn sàng ứng chiến. Trương Đại Tân liên tiếp thắng lợi, có phần tự mãn, thấy đối phương treo bảng miễn chiến liền nghĩ rằng họ sợ hãi, nên quyết định tấn công. Vạc Cương địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Khi đến dưới thành, Trương bị phản công mạnh mẽ, tổn thất nhiều mà không đạt kết quả, đành buồn bã rút quân, hàng ngày chỉ còn có thể sai người đến dưới thành để chửi mắng. Trong khi đó, phụ tử nhà họ Phí mấy ngày qua không có hành động gì, họ đang chờ tin tức từ gia đình. Chư tướng của Vạc Cương không hiểu tại sao đã đến mức này mà Lữ Bố còn để Trương Đại Tân nhục mạ, lần lượt kéo đến xin phép xuất chiến, nhưng đều bị Lữ Bố lấy lý do thời cơ chưa tới mà từ chối. Cứ thế trôi qua 7 ngày, đến ngày thứ 7, Trình Giao Kim đã hộ tống từ Mậu Công, Hùng Khuyết Hải trở về, cùng với một nhóm người mang dáng vẻ gia quyến. Xem ra thời cơ đã đến. Lữ Bố đang nghe lời phàn nàn của chư tướng thì nhận được tin, liền mỉm cười nói. Phụng Tiên, ngươi không đánh, chẳng lẽ là vì chuyện này? Đơn Hùng tính nghi hoặc nhìn Lữ Bố hỏi. Cũng có thể tính vậy. Lữ Bố gật đầu, định nói gì thì bỗng một người chạy tới, ôm quyền bẩm báo, công tử, tướng quân Trình dẫn người vào thành xong đã xảy ra ẩu đả. Ồ! Lữ Bố nghe vậy có chút kinh ngạc. Phụng Tiên, rốt cuộc ngươi bảo Giao Kim đưa ai về đây vậy? Tần Quỳnh tò mò hỏi. Đi xem thì biết. Lữ Bố cũng có chút hiếu kỳ, người nhà họ Phí tính tình cương liệt đến thế sao? Một đoàn người kéo đến cổng thành, từ xa đã nghe Trình Giao Kim la lớn, Hùng Khuyết Hải, ngươi làm trò gì vậy? Đây là phụ nữ đấy. Phụ nữ thì sao? Đây là giọng của Hùng Khuyết Hải. Chả trách đến giờ ngươi vẫn ế vợ. Giữ lại sự ế ẩm đó mà sống đi, để ta thử. Trình Giao Kim lầm bầm, bước tới cười tươi nhìn cô gái, định nói gì đó. Bốp! Cô gái tát vào mặt Trình Giao Kim một cái khiến Hùng Khuyết Hải cười ha hả. Này cô nương, sao lại đánh người? Đơn Hùng tính thấy vậy liền chau mày quát. Liên quan gì đến ngươi? Cô gái chẳng mảy may sợ hãi, thấy đông người liền đưa một bà lão ra sau, đề phòng nhìn mọi người, các ngươi lừa chúng ta đến đây, rốt cuộc có ý đồ gì? Bên cạnh hai người phụ nữ này còn có hai nam nhân, một bên trái một bên phải hộ vệ cho bà lão. Ngũ đệ, không sao đâu, chỉ đùa thôi mà, mọi người đừng căng thẳng, đều là người nhà cả. Trình Giao Kim vội can mọi người lại, rồi quay qua cô gái giải thích, Thúy Vân này, chúng ta không có ý xấu. Phụ thân và đệ đệ của cô bị Trương Đại Tân ức hiếp không thể sống nổi nữa, đại vương của chúng tôi muốn chiêu mộ họ, lo lắng cho an nguy của người nhà cô, mới sai chúng tôi đi đón các người về Vạc Cương. Hừ, chẳng phải muốn lấy tính mạng của chúng ta để uy hiếp sao? Họ nhà thôi của ta chưa từng sợ chết. Cô gái nghiêm giọng. Hay lắm. Trước khi Trình Giao Kim kịp nói thêm gì, Lữ Bố đã tiến tới vỗ tay tán thưởng. Hắn e rằng nếu để Trình Giao Kim nói thêm, không khéo sẽ bị cô gái cảm hóa mà bỏ chạy mất. Công tử. Mọi người thấy Lữ Bố, liền cúi đầu hành lễ. Các vị về vị trí, không có chuyện gì. Lữ Bố khoát tay, rồi quay sang gia đình họ Phí, nghiêm nghị nói, cả nhà họ Phí quả nhiên cương liệt, lời cô nương nói thật giống hệt lời Nguyên Khánh hôm đó, ta vô cùng kính phục. Vị tráng sĩ đây, nếu như vậy, xin hãy thả chúng ta trở về. Bà lão cúi đầu bái Lữ Bố. Không vội. Tướng quân Phí hiện đang ở doanh trại đối diện, tình cảnh hiện tại của ông ấy thật sự rất nguy hiểm. Chiếc búa bạc này là do chính tay tướng quân Phí giao cho ta, tuyệt đối không có nửa lời dối trá. Nếu phu nhân không tin, ta sẽ cho một người sang gặp ông ấy. Nếu tướng quân Phí nhất quyết muốn các vị quay lại, ta sẽ thả người ngay, tuyệt không làm khó. Lữ Bố trịnh trọng đáp. Thật chứ? Cô gái nghe vậy, giọng bớt phần gay gắt. Mở cổng. Lữ Bố phất tay, lập tức có người mở cổng, rồi nói với bọn họ, không để các vị cùng đi là vì sợ có nguy hiểm. Tuyệt không phải giữ lại làm con tin. Bà lão do dự nhìn Lữ Bố một lúc, rồi nghiêm giọng, Hành Nhiễm. Có con đây. Một nam nhân bước lên, cúi đầu. Con đi. Vâng. Nói xong, phía Hành Nhiễm liền ra khỏi cổng thành, quả nhiên không có ai ngăn cản. Đợi phía Hành Nhiễm đi xa, Lữ Bố mới cho người đóng lại cổng thành. Bà lão thấy vậy, cuối cùng cũng tin tưởng hơn, bái Lữ Bố một lễ nói, nếu thật như công tử nói, lão thân sẽ đích thân tạ lỗi với ngài. Tuy không biết Lữ Bố là ai, nhưng từ thái độ của mọi người, rõ ràng ai cũng kính trọng hắn, cho thấy thân phận của hắn không tầm thường. Không sao cả. Chúng tôi có phải là kẻ cướp đâu, phu nhân lo lắng là chuyện thường tình. Lữ Bố khoát tay, quay qua thấy Trình Giao Kim đang nhìn cô gái chằm chằm, liền gọi, Trình tướng quân. Gọi ngươi kìa. Hùng Khuyết Hải đá Trình Giao Kim một cái khi thấy hắn vẫn đứng ngẩn ngơ. Ơ, hả? Trình Giao Kim bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Lữ Bố, công tử có. Gì sai bảo? Gia quyến họ Phí do ngươi dẫn về, việc sắp xếp an bài cũng giao cho ngươi, ngươi thấy sao? Lữ Bố hỏi. Công tử hiểu lòng ta. Trình Giao Kim vỗ ngực đáp, giao cho ta đi. Chương 606, mưu sự thành công. 2. Trong đại doanh quân Tùy, khi Bùi Hành Nghiêm báo tin rằng y đã đưa gia quyến về Vụ Cương trại, Bùi Nhân Cơ chỉ có thể thở dài đầy ảm đạm. Phụ thân, vậy để y trả lại gia quyến cho chúng ta. Bùi Nguyên Khánh hừ lạnh, nói, để xem y có thật giữ lời hay không. Kể từ khi biết mình bị Lữ Bố bày mưu tính kế, lòng Bùi Nguyên Khánh đầy phẫn uất, luôn muốn tìm cơ hội trả thù. Hắn nhất định sẽ trả lại. Bùi Nhân Cơ thở dài một tiếng, nhìn hai người con trai rồi nói, nhưng khi hắn trả lại, đó cũng là lúc nhà họ Bùi chúng ta sẽ bị diệt môn. Chẳng lẽ lại là âm mưu quỷ kế gì? Bùi Nguyên Khánh nhíu mày hỏi. Không, chuyện này đã được định đoạt từ lúc gia quyến chúng ta bước chân vào Vụ Cương trại. Giờ mà đón họ về, Trương Đại Bân sẽ lấy đó làm cớ để hãm hại chúng ta. Dù có trăm miệng cũng không thể biện minh, nếu trở về, cả nhà chắc chắn sẽ bị xử trảm. Bùi Nhân Cơ thở dài đáp. Trước đó, khi Lữ Bố nói Trương Đại Bân muốn hại họ, điều đó có vẻ như chỉ là hù dọa, vì dù thất bại, trách nhiệm chính vẫn sẽ thuộc về chủ soái, không thể đổ hết lên đầu họ. Nhưng nếu gia quyến nhà họ Bùi từ Vụ Cương trại trở về, tội thất bại sẽ chuyển thành tội thông đồng với địch, hai tội danh này quả thực khác biệt như trời với đất. Vậy chúng ta nên làm gì? Bùi Nguyên Khánh nhìn phụ thân, miệng mấp máy nhưng không nói thành lời. Muốn nói là phản lại, nhưng lại sợ mình lỡ lời, không chừng vẫn còn cơ hội, đành quay ánh mắt nhìn Bùi Nhân Cơ chờ đợi. Hành Nghiêm. Bùi Nhân Cơ không trả lời mà quay sang nhìn trưởng tử Bùi Hành Nghiêm. Có mặt. Bùi Hành Nghiêm tiến lên một bước, đáp. Lát nữa ta sẽ tìm người bí mật thả con ra khỏi doanh, con lập tức quay về Vụ Cương, báo cho Lữ công tử, ta nguyện ý quy hàng. Sau đó, ta sẽ mang đầu Trương Đại Bân đến ra mắt. Bùi Nhân Cơ nghiêm nghị nhìn Bùi Hành Nghiêm nói. Hài nhi tuân mệnh. Bùi Hành Nghiêm không hỏi thêm một lời, theo sự sắp xếp của Bùi Nhân Cơ, được thả ra khỏi đại doanh, trở về Vụ Cương trại và thông báo cho Lữ Bố. Phụ thân, liệu đây có phải là kế trá hàng? Bùi Nguyên Khánh hỏi Bùi Nhân Cơ. Sau khi trá hàng, chúng ta sẽ đi đâu? Con nghĩ rằng Trương Đại Bân sẽ nghe theo ta sao? Bùi Nhân Cơ lắc đầu rồi thở dài, hàng đi. Bùi Nguyên Khánh há hốc miệng, vốn nghĩ rằng tình hình sẽ có chuyển biến, nào ngờ kết quả cuối cùng vẫn là phải đầu hàng, không nhịn được bèn hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào khác? Việc bị Lữ Bố lợi dụng khiến hắn mãi canh cánh trong lòng. Bùi Nhân Cơ lắc đầu. Làm sao còn cách nào khác? Từ đầu tới cuối đã bị đối phương tính kế từng bước, và điều quan trọng nhất là Lữ Bố chưa từng nói dối, cùng lắm chỉ là suy đoán đôi chút. Thêm vào đó, với một chủ soái tầm thường như Trương Đại Bân, việc thất bại lần này cũng không đến nỗi oan uổng. Giờ ta phải làm gì? Bùi Nguyên Khánh nhìn phụ thân, bối rối hỏi. Bùi Nhân Cơ rút bảo kiếm ra, nhìn con trai rồi nói, đoạt quyền, giết người. Trương Đại Bân tuy là chủ soái, nhưng lại không phải võ tướng thực thụ. Binh lính trong quân chủ yếu là tuyển từ vùng lân cận, do đó chắc chắn có cảm tình với cha con ông hơn. Đã muốn gia nhập Vụ Cương, thì cứ đem đầu Trương Đại Bân đến đó làm lễ ra mắt, sau này cũng dễ bề tạo dựng uy tín. Đi. Nghe vậy, Ánh mắt Bùi Nguyên Khánh sáng lên. Lâu nay hắn đã muốn hạ nhục Trương Đại Bân rồi, nhưng vì người ta quan lớn hơn một bậc nên không thể hành động. Giờ là lúc. Báo thù rửa hận, nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy đầu hàng Vũ Cương không phải là điều gì quá tệ. Cha con Bùi Nhân Cơ lập tức tập hợp tâm phúc, kéo nhau tiến vào đại doanh của Trương Đại Bân. Hộ vệ của Trương Đại Bân muốn ngăn cản nhưng sao địch nổi sức mạnh của Bùi Nguyên Khánh, bị hắn đánh cho thê thảm, mũ giáp rơi rụng, tiếng la hét vang dậy khắp nơi. Nghe thấy tiếng ồn, Trương Đại Bân bước ra, thấy cha con Bùi Nhân Cơ khí thế hừng hực tiến tới, y nhíu mày quát lớn, các ngươi đang làm gì vậy? Muốn phản loạn sao? Chính là phản, ngươi làm gì được ta? Bùi Nguyên Khánh lạnh lùng cười, vung búa tiến lên giết. Thế nhưng, thật bất ngờ, Trương Đại Bân lại cười lạnh một tiếng, cầm giáo xông tới đối chiến. Mấy ngày qua, y đã từng giao chiến với các tướng Vũ Cương và đánh bại được Hùng Khoát Hải, người từng đánh thắng Bùi Nguyên Khánh. Một kẻ như Bùi Nguyên Khánh thì có gì đáng kể trước mặt y? Mang ý nghĩ đó trong đầu, Trương Đại Bân không hề e sợ, trực tiếp giơ giáo đâm về phía Bùi Nguyên Khánh. Chật! Thấy vậy, Bùi Nguyên Khánh có chút ngẩn ngơ, rồi lập tức hiểu ra, thì ra y bị các tướng Vũ Cương cố tình để cho chiếm thế thượng phong mà sinh ra ảo tưởng. Hắn không muốn phí lời, bèn vung búa, Trương Đại Bân chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, cây giáo trong tay không giữ nổi, bị văng ra xa. Mặt mày đại biến, không hiểu tại sao mình có thể thắng Hùng Khoát Hải mà lại bại dưới tay Bùi Nguyên Khánh. Kẻ từng thua Hùng Khoát Hải. Ngươi không đến giờ còn nghĩ rằng các tướng Vũ Cương thật sự không địch lại ngươi sao? Bùi Nguyên Khánh cười khinh bỉ, dẫm lên người Trương Đại Bân, nói. Có thật không? Trương Đại Bân bàng hoàng, y không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng tình thế hiện tại khiến y không thể phủ nhận. Bùi Nguyên Khánh cười lạnh, định vung búa giết y thì Bùi Nhân Cơ liền nhắc nhở, cần cái đầu. Bùi Nguyên Khánh chợt hiểu ra, nếu búa bổ xuống thì cái đầu chẳng còn nguyên vẹn để mà dâng nộp. Hắn bèn bỏ búa, rút bảo kiếm bên hông ra. Hoang đã. Trương Đại Bân vừa tỉnh ngộ, định cầu xin tha mạng, nhưng Bùi Nguyên Khánh chẳng buồn nghe, chém một nhát lấy đầu y. Lúc này, Bùi Nguyên Khánh mới hả hê thở phào, thỏa mãn vô. Cùng. Sau khi Trương Đại Bân chết, Bùi Nhân Cơ nhanh chóng hạ lệnh cho Bùi Nguyên Khánh chém giết các tướng tá thân cận của Trương Đại Bân. Kẻ nào bỏ chạy thì không truy đuổi, nhưng kẻ nào dám ở lại thì đều bị giết sạch. Sau khi thân tín của Trương Đại Bân bị diệt, những người còn lại, kẻ thì kính sợ cha con nhà họ Bùi, kẻ thì ngưỡng mộ khí khái của họ, lần lượt xin quy hàng. Những việc tiếp theo trở nên dễ dàng, trong quân tuy có chút xáo trộn nhưng không xảy ra phản loạn. Cuối cùng, cha con nhà họ Bùi dẫn đại quân đến đầu hàng Vũ Cương. Lữ Bố cùng phụ thân mình đích thân ra tiếp đón, đưa cha con Bùi Nhân Cơ về trại thết đãi, kết thúc trận đánh thứ ba mà triều đình phát động nhằm vào Vũ Cương trại. Cùng lúc ấy, Dương Quảng cũng đã phát động cuộc chinh phạt Cao Ly lần thứ hai, không còn thời gian để lo đến chuyện Vũ Cương. Lợi dụng cơ hội này, Lữ Bố hạ lệnh cho quân chiếm đóng nhanh chóng các thành trì lân cận, mở rộng lãnh thổ của Vũ Cương lên mười mấy thành, thế lực của trại càng thêm lớn mạnh. Sau khi tình hình ổn định, Vũ Cương trại dần dần đi vào quỹ đạo mới. Lữ Cổ cùng Ngụy Trưng và Từ Mậu Công đã ban hành thêm một vài điều lệ, nhằm hạn chế quân sĩ không được gây hại đến dân chúng. Sau đó, họ công bố các chức vụ mới và chiến lược quản lý cho những thành vừa chiếm được. Hiện nay, Vũ Cương trại ở tình trạng quân đông dân ít, để nuôi sống đại quân, mức thuế phải tăng lên. Nhằm ngăn ngừa dân chúng phản kháng, Lữ Trung đã triển khai chế độ đồn điền quân sự. Một phần binh lực kém hiệu quả đã được điều về các huyện để làm hộ quân, khi không có chiến sự thì canh tác, còn. Khi có giặc giả thì ra trận, giúp giảm bớt áp lực thuế khóa lên dân chúng. Dần dần mọi thứ đi vào nền nếp, Vũ Cương trại ngày càng giống một thế lực thực thụ, không còn là nơi tụ họp của bọn sơn tặc nữa. Phụ thân. Ngày nọ, thấy Vũ Cương trại đã đi vào nền nếp, Lữ Bố bàn giao công việc rồi không về lò chế tạo, mà đến tìm Lữ Cổ. Hiếm khi thấy con tìm ta, có chuyện gì sao? Lữ Cổ này đã có thêm phần uy nghiêm, bởi giữ chức lâu ngày cũng tạo nên khí chất vương giả, giảm đi nét ôn nhu của một y giả. Con người, phần lớn là do địa vị quyết định. Con muốn phụ thân làm mai. Lữ Bố cười nói. Ồ. Lữ Cổ ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, nhắm được cô nương nhà ai rồi? Đã hỏi ý kiến tiểu muội chưa? Không phải cho con đâu. Lữ Bố lắc đầu, mỉm cười, phụ thân chẳng phải vẫn muốn trả ơn tướng quân Yết Kim sao? Nay có cơ hội rồi. Tướng quân Trình. Lữ Cổ nhìn Lữ Bố. Kể từ sau cuộc trò chuyện với con trai, ông đã lưu tâm nhiều hơn đến chuyện này, cũng đang dần thay đổi suy nghĩ. Trong lòng ông, quả thực luôn canh cánh mối nợ với Trình Nhiếp Kim, nghe Lữ Bố nhắc tới việc làm mai cho ông ta, lòng ông cảm thấy có chút hứng thú. Chẳng hay là cô nương nhà nào? Cô nương Bùi Thúy Vân của nhà họ Bùi, phụ thân cũng đã gặp rồi. Lữ Bố mỉm cười đáp. Trình Nhiếp Kim để ý Bùi Thúy Vân là điều ai cũng nhìn ra, hồn ông ta như bị nàng cuốn lấy, ba ngày hai lượt tìm đến nhà, suýt bị Bùi Nguyên Khánh đánh chết. Chỉ là Lữ Cổ bấy lâu bận bịu với chính sự, không rảnh để ý, mãi đến khi Lữ Bố nói ông mới hay. Thì ra là Bùi cô nương, cũng là một mối lương duyên tốt. Lữ Cổ gật đầu cười đáp. Nếu việc này thành, coi như ông đã trả lại cho Trình Nhiếp Kim một ân tình, đến nay, Lữ Cổ vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận. Cách nhìn của Lữ Bố. Còn về Lữ Bố, chàng suy tính nhiều hơn thế. Nhà họ Bùi là do chàng và phụ thân đích thân thu phục, có thể xem là thân tín của Vũ Cương. Đồng thời, họ Bùi cũng là nguồn cội của phụ thân nơi đây. Làm mai cho Bùi Thúy Vân sẽ giúp chàng thắt chặt quan hệ với nhà họ Bùi, đồng thời cũng tạo thêm sự thân thiết với Trình Nhiếp Kim. Mối quan hệ giữa người với người ở bất cứ đâu cũng không thể tránh khỏi. Lữ Bố dựa vào đó để củng cố vững chắc gốc rễ của Lữ Cổ trong Vũ Cương, về sau dù có ai rời đi cũng không thể lung lay nền tảng của ông. Thêm vào đó, với những lá bài ẩn của chàng, điều này đủ để giữ vững vị thế của Lữ Cổ. Về chuyện làm mai, Lữ Cổ hiểu rõ hơn Lữ Bố. Ông trước tiên đến gặp Trình Nhiếp Kim bàn bạc, Trình Nhiếp Kim đương nhiên không phản đối, e thẹn đồng ý ngay. Sau đó, ông đến gặp nhà họ Bùi để nói về chuyện hôn sự này. Nhà họ Bùi mới đến Vũ Cương, người lạ đất lạ, lại không có nền tảng, vốn đã hoang mang. Nay được Lữ Cổ, người đứng đầu Vũ Cương đến kết thân, lại giúp làm mai, tuy Trình Nhiếp Kim là người vô tư vô lo nhưng xem ra rất được coi trọng trong trại. Hơn nữa, Bùi Thúy Vân tuy có hơi ngao ngán vì sự theo đuổi dai dẳng của Trình Nhiếp Kim, nhưng cũng không ghét bỏ ông ta. Lữ Cổ, người đứng đầu Vũ Cương tự thân đến làm mai, nên hôn sự này cũng thành, Trình Nhiếp Kim hớn hở chuẩn bị đám cưới. Dù nhà họ Bùi là gia tộc danh gia vọng tộc, đến Vũ Cương cũng không thể qua loa về lễ nghi, mà Trình Nhiếp Kim lại chẳng thông thạo những chuyện này, nhưng Lữ Bố thì hiểu rõ. Lễ ba mối sáu chầu đều đầy đủ, tổ chức hôn sự trọng thể. Trong bối cảnh vừa giành thắng lợi lớn và có thêm hỷ sự Trình Nhiếp Kim thành hôn, cả Vũ Cương trại vui mừng hân hoan, đồng lòng giúp sức tổ chức hôn lễ. Trình Nhiếp Kim cũng vì thế mà cảm kích Lữ Cổ vô cùng, còn Lữ Cổ sau chuyện này đã vơi đi nhiều cảm giác áy náy với ông. Hôn sự này dường như đã đánh dấu một bước ngoặt của Vũ Cương, khiến thế lực, danh tiếng của trại ngày càng lớn mạnh, dần dần đã trở thành một trong những thế lực phản vương nổi bật nhất. Chương 607, ẩn nhẫn. Từ sau khi đại phá quân Tùy tại trại Hoa Cương, khiến trại này trở thành thế lực phản vương hàng đầu, thiên hạ đều chờ đợi bước đi kế tiếp của Hoa Cương. Nhưng không ai ngờ rằng Hoa Cương lại yên ắng lạ thường, ngoài việc chiếm giữ thêm hơn 10 thành, không hề có động thái gì khác. Sự yên lặng ấy đến độ đáng sợ. Điều này khiến nhiều người khó hiểu. Rõ ràng là thời thế đang thuận lợi, vậy tại sao Hoa Cương không tranh thủ thời cơ để phát triển và mở rộng, mà lại thu mình về an phận? Không chỉ người ngoài mà ngay cả các tướng sĩ trong trại Hoa Cương cũng không tài nào hiểu được. Lữ Cổ không giải thích được, đành phải để Lữ Bố tự mình ra mặt. Công tử, chúng ta đánh bại quân Tùy đã tròn một năm, hơn nữa hôn quân vừa thảm bại ở Cao Ly. Đây chính là lúc thuận thời để nổi dậy, vì sao lại co cụm không tiến? Sài Thiệu dẫn La Thành cùng các tướng đến, gần như là với giọng điệu chất vấn mà hỏi Lữ Bố. Sao dám nói chuyện với công tử như vậy? Hùng Khoác Hải tức giận, đẩy Sài Thiệu ra và quát. Muốn đánh sao? La Thành đỡ lấy Sài Thiệu, nhìn chằm chằm Hùng Khoác Hải. Chỉ với ngươi ư? Hùng Khoác Hải đánh giá La Thành từ đầu đến chân, cười gằn, được. Để xem ai lợi hại hơn. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Trình Giao Kim và Bùi Nguyên Khánh vội vã ngăn cản cả hai. Chư vị đều có ý này sao? Lữ Bố nhìn quanh mọi người, trong lòng ngầm thở dài. Rõ là Ngụy Trưng và Từ Mậu Công lại đem việc này để lên cho mình chỉ vì bản thân đã một năm chưa lộ mặt sao? Công tử, không phải chúng tôi bất kính, chỉ là thời cơ rất thuận lợi, cớ sao lại? La Thành bị Lữ Bố nhìn như vậy cũng có chút nhục chí. Dù Lữ Bố không thông võ nghệ nhưng lại mang đến cảm giác thần bí, mỗi lần công tử ra mặt là mọi chuyện, dù phức tạp đến đâu, đều được giải quyết. Ta hiểu chư vị đều vì trại Hoa Cương mà lo nghĩ, điều đó rất đáng quý. Nhưng chư vị cũng cần hiểu rằng tình thế hiện tại không phải là đại cục thuận lợi như các ngươi nghĩ. Tùy triều tuy nền móng đã lung lay, nhưng dẫu một con trùng có trăm chân, nó vẫn chưa chết hẳn. Chư vị thấy được ba trận thắng lớn trước quân Tùy chỉ nhờ lợi thế địa hình, dù có thể không phải là may mắn, nhưng hãy hiểu rõ rằng, dù ba trận không phải là ngẫu nhiên, thì việc trại Hoa Cương thủ lợi thế địa hình để phòng thủ vẫn khả thi, nhưng nếu muốn mở rộng ra ngoài thì tuyệt đối chưa phải lúc. Lữ Bố nhìn mọi người và nói, công tử xem thường chúng ta sao? La Thành nhíu mày hỏi. Thiếu Bảo La Thành học thức uyên thâm, bạch thương vô địch, nguyên khánh lực địch ngàn cân hiếm ai bì kịp, Hùng Khoác Hải, Tần Thúc Bảo, Trình Giao Kim, Đơn Nhị Ca đều là những người dũng mãnh tuyệt thế. Tài năng của các tướng trại Hoa Cương không ai là tầm thường, Lữ Bố nhìn quanh một lượt rồi hỏi, nhưng ta xin hỏi chư vị, sau khi hạ thành, ai sẽ quản lý các thành đó? Nhân tài quản lý trong Hoa Cương còn thiếu. Mọi người đều trầm ngâm, đánh trận không thành vấn đề, nhưng quản lý thành trì thì không có nhiều người giỏi. Bên cạnh đó, đánh trận cần có tiền lương lương thực. Quân của Hoa Cương thì đủ, nhưng tiền lương để đánh ra ngoài thì sao? Nếu tiến quân chưa đến trăm dặm, lượng lương thực tiêu thụ đã gấp đôi, vậy thì trại Hoa Cương lấy đâu ra đủ tiền lương? Chư vị ai có thể cung ứng? Nhà họ Sài vốn là đại tộc quan lũng, liệu Sài gia có thể cung ứng? Lữ Bố nhìn Sài Thiệu. Không phải là không muốn, chỉ sợ. Sài Thiệu lắc đầu, chưa nói đến việc liệu Sài gia có khả năng hay không, nếu thật sự có khả năng, thì khi cung ứng cho quân phản loạn ngay trong đất Tùy, Sài gia cũng khó tránh khỏi họa diệt tộc. Bên cạnh đó, khi chúng ta ở vùng núi Hoa Cương, có thể dựa vào địa thế mà giao chiến, nhưng ra khỏi Hoa Cương để đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.